Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, Đại Kinh. Đại Kinh, đồng minh đệ nhất cường quốc, đồng minh bên trong duy nhất một cái thực lực xếp hạng bị liệt vào đời giới 10 vị trí đầu quốc gia. Cho tới quốc gia này cụ thể xếp hạng, không có bất kỳ một cái quyền uy quốc gia có thể đưa ra con số cụ thể. Thấp nhất đứng hàng thứ 10, mà cao nhất một cái, từng một lần giết vào 5 vị trí đầu. Xếp hạng như vậy không xác định cùng đồng minh đặc thù văn hóa. Dấu tài có trực tiếp tính quan hệ. Đồng minh đặc hữu văn hóa thể hệ chính là dịch cất dấu. Ở không cần thiết tình huống, có vật gì tốt đều sẽ không dễ dàng lấy ra. Chỉ có bị bức ép đến không thể không lộ bắp thịt thời gian mới đột nhiên ra tay, khiếp sợ thế nhân. Thật giống như 40 mấy năm trước đồng minh trên dưới gặp đến tự hùng ưng đế quốc nhiệt hạch uy hiếp. Này một uy hiếp vẫn không có kéo dài 10 năm. Đại Kinh Vương quốc âm thầm ở tháp mẫu sa mạc làm nổ một viên đạn hạt nhân. Đối với thế nhân tuyên cáo quốc gia bom nguyên tử nghiên cứu thành công. Trong lúc nhất thời khiến cái kia chút nhiệt hạch võ cường quốc vì đó thất thanh. Cái này còn không là kết thúc. Khi biết Hùng ưng đế quốc, Bắc phương đế quốc, mặt trời không lặn liên minh chính giữa rất nhiều cường quốc dự định đồng thời ký kết vũ khí. Nguyên tử không khuếch tán điều ước thời gian, ngăn ngắn mấy năm, Hãn Hải vương quốc bom nguyên tử nổ, Long Uyên vương quốc bom nguyên tử nổ, Giang Phổ vương quốc bom nguyên tử nổ, Hạ Á vương quốc bom nguyên tử cũng nổ. Nếu như không phải Hùng ưng đế quốc đối với này hiệp ước mở rộng cường độ rất lớn, đồng thời hiệu suất kinh người, e sợ không dùng được bao nhiêu năm, vũ khí nguyên tử ở đồng minh 16 thủ đô muốn phổ cập hóa. Có thể dù chỉ như thế, toàn thế giới 20 mấy cái nắm giữ vũ khí nguyên tử quốc gia bên trong, đồng minh vẫn cứ chiếm cứ rất nặng phân lượng. Đồng minh ở phân liệt sau vẫn cứ bị thế người coi là thế giới thứ 3 liên minh quân sự nắm giữ rất nhiều hạt nhân quốc gia không thể không kể công. Chính là bởi vì này loại giấu giấu diếm diếm tình hình đất nước phong cách, những quốc gia khác đối với đồng minh vẫn không dám khinh thường. Hùng ưng đế quốc ở đem Bắc phương đế quốc làm quân phiệt cắt cứ, hầu như muốn bạo phát nội chiến sau dĩ nhiên đem đồng minh thăng lên làm chính mình chinh phục thế giới đệ nhất quân địch giả. Cả ngày thổi la hét đồng minh uy hiếp luận. Thỉnh thoảng liền phái chính mình hàng mẫu hạm đội đến đồng minh ở ngoài biển diễu võ dương oai. 10 mấy năm trước còn thuận lợi nứt ra đồng minh 16 trong nước Nhật Nguyệt Vương quốc, nâng đỡ Nhật Nguyệt Vương quốc dự định để đồng minh làm nội chiến. Nếu như không phải là bởi vì Nhật Nguyệt Vương quốc minh bạch một khi nội chiến đánh nhau chính, mình tuyệt không phải là đối thủ của Đại Kinh Vương quốc nửa phút bị trở thành bia đỡ đạn. E sợ nội chiến từ lúc mấy năm trước cũng đã bạo phát. Nội ưu ngoại hoạn hà, Đại Kinh Vương quốc vẫn có thể chấn được đồng minh cục diện, làm cho đại cục không vỡ. Bởi vậy có thể thấy được Đại Kinh mạnh mẽ, này loại mạnh mẽ. Làm Lý Cầu Tiên xe cộ chân chính lái vào Đại Kinh sau cảm thụ càng mãnh liệt. Lý Tiên Sinh, chúng ta trực tiếp đi võ giả hiệp hội sao? Ta nhớ được Đại Kinh có bằng thành, thân thành cùng thủ đô Thánh Kinh 3 tòa thế giới nhất lưu đô thị. Trong đó bằng thành chính là Đại Kinh đối với đồng minh nội bộ cởi mở cửa chắn. Thân thành nhưng là đối với trên quốc tế cởi mở cửa chắn. Chúng ta đi trước bằng thành, lại đi thân thành, sau đó đi tới Thánh Kinh. Lý Cầu Tiên nói, Nam Hy gật gật đầu. Cứ việc cứ như vậy đường đi tới tương đương với đi rồi cái, V, chữ. Nhưng Lý Cầu Tiên nếu lên tiếng bọn họ đương nhiên phải vâng theo mệnh lệnh. Xe cộ dựa theo Lý Cầu Tiên hoạch định con đường tiền hành. Trải qua bằng thành, đi đường vòng thân thành. Lại do thân thành lên phía bắc, đã trải qua thủ đô Thánh Kinh thành thị phụ Tân Biển thành. Thẳng vào Thánh Kinh, này mấy tòa thành thị bên trong, Bằng thành ở giữa hội tụ đông minh các nơi tất cả thương hộ. Phú hào, kinh tế phồn vinh hưng thịnh, mà thân thành thì lại tập trung đến tự thế giới các nơi lớn hàng hiệu. Công ty lớn, đủ loại màu da bất nhất, phong cách không đồng nhất người nước ngoài chẳng lạ lùng gì. Chờ đến Tân Biển Thành, Lý Cầu Tiên thấy nhưng là một loại dày nặng công nghiệp bầu không khí. Đại Kinh Vương quốc 4/10 trở lên công nghiệp nặng tập trung ở Tân Biển Thành. Đây không chỉ có hoàn thiện công nghiệp hệ thống, càng là có thêm toàn bộ Đại Kinh, thậm chí còn toàn bộ đông minh lớn nhất đóng thuyền tràng. Đông minh chiếc thứ nhất hàng không mẫu hạm chính là ở 2 năm trước từ Tân Biển Thành xưởng đóng. Tàu chế tạo hạ biển, đi ngang qua 1 năm quen thuộc sau. Hiện nay chiếc này hàng mẫu đã chạy về phía Nhật Nguyệt Vương quốc Nhật Nguyệt eo biển tiến hành huấn luyện, một phương diện để hải quân mau chóng nắm giữ chiếc này hàng mẫu hình thành sức chiến đấu. Một phương diện khác, không hẳn không có kinh sợ Nhật Nguyệt Vương quốc tránh khỏi phân liệt đồng minh tâm ý. Lý Cầu Tiên ở Tân Biển Thành nghỉ ngơi 2 ngày, cẩn thận du lãm một phen Tân Biển Thành. Hiểu rõ một phen cái này có thể nói bảo vệ quanh thủ đô công nghiệp. Quân sự trọng thành, ở ngày thứ 3, mới thật sự tiến nhập Đại Kinh Vương quốc thủ đô Thánh Kinh thành phố. Thánh Kinh thành phố ở trình độ sầm uất trên vô pháp cùng Hãn Hải Vương quốc thủ đô Lư Hải thành. Phố đánh đồng với nhau, nhưng thành phố này nhưng cho người một loại dày nặng cảm giác. Mọi người bước vào thành phố này, một cách tự nhiên liền sẽ phải chịu thành phố này dày nặng văn hóa khí tức. Thu liễm lại chính mình một ít không giảng văn minh, thuận miệng chửi bới tập tính, trở nên liên tiếp lễ độ. Ngoại trừ dày nặng văn hóa khí tức ở ngoài, Thánh Kinh thành phố hết thảy thị dân trên mặt đều tràn đầy một loại tự tin, tự hào, một loại phát ra từ linh hồn, nhắm vào mình, châm đối với quốc gia. Thậm chí còn nhằm vào tất cả mọi người tự tin, cảm giác tự hào, cái kia loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn tự tin. Tự hào, Lý Cầu Tiên không có ở bất kỳ một quốc gia nào quốc dân trên người từng thấy. Cùng có vinh yên, Thánh Kinh trên dưới tất cả mọi người một loại cùng có vinh yên tự tin cùng tự hào. Vì chính mình thân là Đại Kinh một thành viên, Thánh Kinh một thành viên mà kiêu ngạo. Đồng thời tự phát tính giữ gìn Đại Kinh, bảo vệ quanh Thánh Kinh, nguyện ý vì Đại Kinh Vương quốc quang đầu ném lâu nhiệt huyết. Cống hiến chính mình mỗi một phần sức mạnh, mà không phải giống Hạ Á các nước quốc dân như vậy. Chỉ lo chính mình kiếm tiền, đến với quốc gia vinh diệu, ích lợi quốc gia cái gì, cùng bọn họ căn bản không có cái gì quá lớn quan hệ. Thậm chí coi như là kiếm được tiền, cũng sẽ không cân nhắc báo đáp xã hội, mà là tận tình tiêu xài, hưởng thụ, một ít hơi hơi có ý tưởng người thậm chí ngay lập tức thông qua di dân. Chuyển nhà các loại phương thức ly khai Hạ Á, đối với Hạ Á con dân thân phận không có bất kỳ tán đồng có thể nói. Ta là lần thứ 3 đến Đại Kinh Vương quốc. Mỗi một lần đến Đại Kinh Vương quốc cảm giác đều bất nhất dạng. Quốc gia này tốc độ phát triển quá nhanh, Thánh Kinh còn khá một chút, giống bằng thành cùng thân thành. Dù cho là người bản xứ, chỉ cần có cái thời gian 3-5 năm không trở về nhà, còn có thể hay không thể thuận lợi tìm tới đường về nhà đều rất có vấn đề. Ngồi trên xe Nam Hy, cảm khái nói, phát triển rất nhanh, Lý Cầu Tiên nói, đồng thời xuyên thấu qua cửa sổ, hướng về ở ngoài liếc mắt nhìn, làm thủ đô, Thánh Kinh ở giữa có thể nói cường giả như mây, dọc theo con đường này đến đây, hắn cảm ứng được vài nói cấp độ tông sư khí tức, trong đó thậm chí bao gồm một đạo đại tông sư cấp khí tức. Ngoại giới nghe đồn, Thánh Kinh ở giữa tông sư hơn 100. Này tuyệt đối không phải một câu lời nói suông, mà ngoại trừ tông sư bên ngoài, cái kia chút vừa trải qua võ đạo cùng với ở vào minh kình võ giả, càng là đếm không xuể. Lý Cầu Tiên nhìn đến rất nhiều võ quán đều là chuyện làm ăn thịnh vượng. Đếm không hết võ giả qua lại trong đó. Có võ giả hiệp hội ở thủ đô Thánh Kinh, thậm chí còn toàn bộ Đại Kinh Vương quốc, võ quán ngành nghề đều 10 phần quy phạm. Không có hóa kình đại sư, căn bản thân không mời được kinh doanh giấy phép. Mặc dù là một chỗ phân quán ở giữa cũng nhất định phải có ám kình võ sư tỏa chấn. Loại này bố trí xa hoàn toàn không phải Hạ Á Vương quốc có thể so sánh. Người người như rồng, Đại Kinh Vương quốc hoàng đế cùng lôi. Lòng tham lớn, Lý Cầu Tiên nói, thật sự khả năng người người như rồng sao? Nam Hy Tuần hỏi, Lý Cầu Tiên thoáng trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu, người người như rồng. Không nói thành tựu tông sư, ít nhất phải có hóa kình tu vi, mà một cái thiên phú tầm thường người bình thường dù cho mỗi ngày tiêu tốn 10 tiếng luyện võ. Muốn tu thành hóa kình, chí ít cũng phải 30 năm thời gian, từ hắn 10 tuổi luyện lên, chờ hắn đến hóa kình sau cũng phải 40 tuổi, mà một ngày nghĩ luyện 10 tiếng võ đối với thể lực, khí huyết tiêu hao rất nhiều. Cần được thịt cá dùng ăn năng lượng cao đồ ăn, bằng không hoàn toàn ngược lại. Một người luyện võ, ít nhất phải 5 người tiền lương cung dưỡng, mà luyện thành hóa kình này một người ở xã hội còn không có bất kỳ cống hiến nào. Như Đại Kinh thật đem người người như long chính sách cưỡng ép mở rộng. Không ra 10 năm, quốc gia kinh tế đem triệt để tan vỡ. Chuyện này, Nam Hy hơi dương ra khẩu. Cứ việc thân là võ giả nàng ngóng trông người người như long thế giới. Nhưng nàng không phải không thừa nhận. Lý Cầu Tiên nói có đạo lý. Luyện đến hóa kình, phải 5 người cung dưỡng. Nếu muốn luyện thành đan kình, cương kình, thậm chí còn đánh vỡ người thân thể cực hạn. Cổ ngữ nói nghèo văn giàu võ. Cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Lý Cầu Tiên nói. Lần thứ hai cảm ứng một phen, cũng may Đại Kinh có thức chi sĩ nên hiểu người người như rồng này một lý tưởng hy vọng xa vời. Chỉ là thông qua mở rộng võ đạo phương pháp chọn lựa ra thiên phú hơn người người. Lại tập trung tài nguyên bồi dưỡng những thiên phú kia hơn người thiếu niên tuấn kiệt. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả không sai, Đại Kinh Vương quốc là ở 40-50 năm trước đưa ra người người như long lý luận. Trước mắt hưởng thụ đợt thứ nhất chính sách hồng lợi người đều có 6-70 tuổi. Nguyên nhân chính là như vậy. Thân là thủ đô Thánh Kinh mới có thể nắm giữ hơn 100 tông sư. Số lượng vượt qua đông minh đại bộ phận thành viên quốc. Két, xe cộ ở Thánh Kinh con đường trên đi về phía trước chốc lát. Rốt cục ở một tòa chiếm diện tích càng 60 cây số vuông sơn mạch ngừng lại. Chỗ này sơn mạch. Chính là Đại Kinh Võ Học Thánh Địa, hoặc giả nói là toàn bộ Đông Minh Võ Đạo Thánh Địa. Võ giả hiệp hội, trước đây không lâu hắn từng gặp Cao Lệ Vương quốc Long Quyền Đạo Tràng. Nhưng Long Quyền Đạo Tràng so với võ giả hiệp hội vị trí, rõ ràng chênh lệch một đoạn, quả thực tương đương với bản chế hàng nhái cùng chính bản khác nhau. Không ngừng chiếm diện tích trên vô pháp cùng võ giả hiệp hội đánh đồng với nhau. Kiến trúc, lượng người đi, qua lại ở võ giả hiệp hội ở giữa võ giả chất lượng so với võ giả hiệp hội đến. Chênh lệch một cấp bậc, dù cho chưa lên núi, Lý Cầu Tiên cũng đã cảm ứng rõ ràng đến rồi võ giả hiệp hội bên trong tổng cộng 4 cỗ nhấp nháy. Thiêu đốt khí tức, đó là Đại Tông Sư. 4 vị đại tông sư, ngoài ra, ở giữa ngọn núi này, từ lúc 10 cây em ở ngoài Lý Cầu Tiên dĩ nhiên cảm ứng được cái kia cỗ như liệt nhật hoành không. Tản ra hào quang óng ánh cùng nhiệt lượng khí tức cường đại. Hắn thì dường như một viên treo móc ở võ giả hiệp hội ngọn núi này kiêu dương. Ánh sáng vạn trượng, soi sáng núi sông, đem trên núi những tông sư kia. Đại tông sư khí tức hết thảy bao trùm, ánh sáng sở trí, chòm sao lui tránh, đó là lôi, võ giả hiệp hội hội trưởng lôi khí, Lý Tiên Sinh, chúng ta vậy thì dâng lên bái thiếp. Nam Hy nói, không cần, Lý Cầu Tiên ánh mắt hướng về cái kia mảnh cao hơn mặt biển sẽ không vượt qua 500 mét dãy núi nhìn tới. Ở dãy núi trung tâm, cái kia nói phảng phất mặt trời lên không giống như rừng rực khí tức tựa hồ có cảm ứng. Giờ khắc này dĩ nhiên rời đi nguyên bản vị trí, chính hướng phía dưới núi mà tới. Lý Cầu Tiên xuống xe, cũng không chưa ở trước xe đợi lâu, mà là chậm rãi lên đường, hướng võ giả hiệp hội bên trong đi đến. 3 năm hẹn nhau, trước mắt mới qua 1 năm có thừa. Lý Cầu Tiên dĩ nhiên bước lên võ giả hiệp hội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.